Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1311, bất hủ kim thân. Tô Viêm toàn bộ thể xác, có màu vàng kim nhạt, này không phải thần lực trong cơ thể tạo thành, lại như là một loại thân xác trên bản chất lột xác. Màu vàng nhạt thân xác tràn ngập mơ hồ vô thượng bảo thể lực lượng, càng là tràn ngập chấn thế uy thế, để Tô Viêm đều tâm kinh. Thân xác biến dị quá đột nhiên, thậm chí hắn cảm thấy thể chất ở chuyển biến, cường thịnh quá nhiều, tự thân hẳn là huyền hoàng mẫu thể. Thế nhưng bởi vì bước vào bất hủ cảnh, do đó sinh mệnh bản chất phát sinh dị biến. Như vậy nói cách khác, hiện tại thể chất cũng là huyền hoàng mẫu thể, thế nhưng phát sinh một loại cực kỳ kinh người dị biến, do đó tu thành một loại vô thượng bảo thể, cũng giống như là một loại đặc thù bí thuật. Tô Viêm thần uy mênh mông, đột nhiên hét lớn một tiếng, chó dữ, lời nói như lôi, sợ hãi đến phong thiên bá chủ đột nhiên run run một cái. Đường đường bất hủ giả thật e ngại. Chỉ có trải qua tiền sử tranh bá 5 tháng, mới biết bất hủ kim thân, mạnh như thế nào. Tuy rằng Tô Viêm mới bước đầu có bất hủ kim thân thần uy, nhưng là đầy đủ quét ngang bất hủ cảnh 99% cường giả. Đùng, Tô Viêm một đấm oanh đi tới, bá khí ngập trời, nhạt thân thể vàng óng phát sáng, vận chuyển vô thượng bảo thể lực lượng, khủng bố vô cùng. Cú đấm này không thể đỡ, mạnh mẽ phong thiên bá chủ đều trong lòng sinh ra hàn khí. Nhưng là hắn cũng không thể không bùng nổ ra mạnh nhất bất hủ sức mạnh ngăn cản Tô Viêm. Hắn toàn bộ bàn tay phát sáng, diễn biến đại thần thông, chống đối Tô Viêm đánh tới nắm đấm. Oanh, cực kỳ máu me hình ảnh, người đời đều không thể tin được con mắt của chính mình. Phong thiên bá chủ bàn tay đều bị đánh sụp nứt, Tô Viêm nắm đấm màu vàng óng nhạt, ẩn chứa khó có thể ngang hàng uy năng. Đây chính là vô thượng bảo thể, dũng lực tuyệt thế, mặc dù là lần đầu gặp gỡ đầu mối, cũng thân xác xưng bá đồng đại. Phốp, phong thiên bá chủ ho ra đầy máu, toàn bộ cánh tay đều nát tan rồi, đúng là trong truyền thuyết vô thượng bảo thể. Trong lòng hắn dựng lên sợ hãi, nếu là toàn thịnh thời đại hắn còn không sợ Tô Viêm mới vừa tu thành bất hủ kim thân. Nhưng là đối với một vị hao tổn nghiêm trọng bất hủ già, căn bản không thể cùng Tô Viêm tranh đấu. Oanh, phong thiên bá chủ cực kỳ quả đoán lấy ra phong thiên đồ, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Cùng lúc đó, phong thiên bá chủ chạy trốn. Một khắc cũng không muốn ở đây ở thêm. Có bao xa trốn bao xa. Các người mau nhìn. Chó dữ này chạy. Bị Tô Viêm cho dọa chạy. Quả thực như vậy. Tô Viêm bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đảm có thể trấn chó dữ. Lực có thể ép chó dữ. Thực sự là mạnh mẽ tuyệt thế. Trời ạ. Chúng ta được cứu trợ rồi. Toàn trường náo động liên miên. Vô tận tu sĩ kích động kêu to, Tô Ngoan Nhân dĩ nhiên nghịch thiên nhảy vào lĩnh vực cấm kỵ. Người đời khó có thể tin, hắn đến cùng là làm thế nào đến, hiện ở người đàn ông này mạnh mẽ để bọn họ đủ để nghẹt thở. Ngươi trốn không thoát, đối mặt vọt tới phong thiên đồ, Tô Viêm chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, trực tiếp giơ lên bàn tay lớn. Hướng về phong thiên đồ đè ép mà tới. Tình cảnh này chấn kinh rồi người đời. Phải biết đây chính là một tông bất hủ chí bảo. Hiện tại Tô Viêm lấy thân xác lực lượng chính diện chống lại, liền không sợ đưa bàn tay cho đập vỡ tan sao? Nhưng mà kết quả đè ép mọi người, phong thiên đồ bị Tô Viêm một cái tát oanh gào thét. Tuy rằng bức tranh này cũng phun trào ra đáng sợ chấn áp sức mạnh, thế nhưng Tô Viêm màu vàng nhạt thân xác, chảy xuôi vô thượng mật lực, khủng bố tuyệt luân, thật cho rằng vô thượng bảo thể là giấy. Mặc dù là lần đầu gặp gỡ đầu mối, Như vậy Tiền Sử cũng thuộc về tuyệt thế thiên kiêu. Bất hủ giả bên trong bá chủ cường giả. Âm âm, Tô Viêm liên tục xuất thủ. Tự chủ đem phong thiên đồ đánh gốc gác tổn thất lớn. Mà cả tấm đồ cũng bị Tô Viêm bàn tay nắm lấy rồi. Tùy ý phong thiên đồ đang giãy giụa, cũng trốn không thoát Tô Viêm lòng bàn tay. Cơ thể hắn quá cứng chắc. Truyền thuyết bất hủ kim thân nếu là tu thành, thân xác có thể nói chí bảo sát khí, không gì không xuyên thủng. Thế nhưng loại này thể chất quá hiếm thấy. Đại thành bảo thể ở Tiền Sử hưng thịnh nhất thời đại, cũng quét ngang thiên hạ bất hủ bá chủ. Nghiệp chướng này, lẽ nào dựa vào tự thân đột phá, thật cường đại như vậy? Hơn nữa đường của hắn mới vừa bắt đầu mà thôi. Người này không diệt trừ, đúng là hậu hoạn vô cùng. Trốn đến rất xa phong thiên bá chủ tuyệt vọng, Tô Viêm dĩ nhiên tay không trấn áp bất hủ chí bảo. Lẽ nào hắn thật tu thành vô thượng bảo thể hệ liệt bên trong bất hủ kim thân? Bất hủ kim thân, nhưng là vô thượng bảo thể hệ liệt bên trong hiếm thấy chí cường chiến thể. Tuyệt thế mạnh mẽ, hiện nay, Tô Viêm bất quá mới vừa chạm được. Chiến thể của hắn có màu vàng kim nhạt, như vậy một khi thân xác vàng óng, điều này nói rõ Tô Viêm triệt để tu thành bất hủ kim thân. Đủ để trở thành thế gian đứng đầu nhất bất hủ bá chủ. Mặc dù là đối mặt mạnh nhất đạo thống truyền nhân, cũng đủ để tranh đấu. Đây chính là vô thượng bảo thể. Còn có một cái xưng hô gọi là kim cương bất hoại khu. Một khi tu thành, thân xác hầu như bất diệt. Đột nhiên là tuổi thọ khô héo, thân xác cũng vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Phong thiên bá chủ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tô Viêm mới vừa đột phá bất hủ cảnh liền tiếp xúc bất hủ kim thân. Hắn làm sao sẽ biến thái như vậy? Tô Viêm hiện tại chính là một cái quái vật. Để phong thiên bá chủ đánh mất đấu trí, ở tiếp tục đánh, hắn sẽ bị Tô Viêm đánh chết. Phương xa thế giới, Tô Viêm bình tĩnh mà đứng. Một khẩu kiếm thai chìm nổi ở hắn đỉnh đầu. Một cái màu vàng dây thừng vờn quanh Tô Viêm vận chuyển. Đồng thời hắn trong lòng bàn tay kịch liệt giãy giụa phong thiên đồ vững vàng xuống. Một bức tranh, óng ánh long lanh, có màu hoàng kim, đồ lục bên trên nằm dày đặc rườm rà bất hủ văn tự. Tỏa ra phong thiên tuyệt địa khí tức. Oanh, Tô Viêm bàn tay lớn đột nhiên vung lên. Phong thiên đồ ngang trời, cấp tốc phóng to, chảy xuôi bất hủ thần uy, đầy đủ che lấp ngàn tỷ dặm xa, mà màu vàng đồ lục, che ngợp bầu trời, hướng về chạy trốn phong thiên bá chủ bắt đầu bổ nhào mà đến. Vô liêm sỉ, phong thiên bá chủ tức đến đều muốn phun máu, hắn bản mệnh chí bảo bị Tô Viêm luyện hóa, mà chặt đứt dấu ấn tinh thần của hắn, triệt để quy về Tô Viêm. Thậm chí hiện tại còn dùng đến nhằm vào mình. Tình cảnh này làm cho cả phong thiên vực trên dưới đều thấp thỏm lo âu. Hắn này nương tính là gì? Phong thiên đồ bị Tô Ngoan Nhân cướp đi. Thậm chí tộc này thủy tổ đang chạy trốn. Xong, bộ tộc ta triệt để xong. Tô Ngoan Nhân bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Không phải nói không thể nào sao? Có thể hay không có thể trở thành là khả năng. Đến cùng là một kẻ cỡ nào chuyện đáng sợ. Hộ đạo giả trực tiếp bại liệt trên đất. Run lẩy bẩy. Ai có thể nghĩ tới kết cục này. Nguyên bản một ngày này đến, là bọn họ quần tộc huy hoàng nhất thời khác đến. Thế nhưng hiện tại, thần thoại vỡ diệt, thủy tổ đều chiến bại. Vẫn là thua với Tô Viêm. Thua với một cái tu đạo còn chưa đủ trăm năm Tô Ngoan Nhân. Chó dữ. Ngươi trốn không thoát, Tô Viêm toàn thể ánh vàng đại thịnh, bước chậm ở trong thời không, mỗi một bước bước ra, đều có thể vượt qua hơn trăm đại vực, tốc độ của hắn quá nhanh, mênh mông vô lượng thần uy, rung trời động địa, nhân hoàng, rất nhiều người không bị khống chế quỳ bái, hô to nhân hoàng, đây là người đời đối với hắn chí cao vô thượng đánh giá. vô tận tu sĩ sùng kính. Một ngày này Tô Viêm quá mạnh, nhìn xuống mặt đất bao la, làm thiên hạ loạn lạc, cấm kỵ sinh linh đều thảm bại, thậm chí còn đang chạy trốn. Ai nói thế gian không có kỳ tích? Có người đấy lẩm bẩm, Tô Ngoan Nhân sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Một ngày này cấm kỵ bá chủ làm thiên hạ loạn lạc, hắn lại một lần nữa nghịch thiên vượt cửa ải, bước vào bất hủ cảnh, kinh sợ bất hủ cường giả, tương đương với phá tan họa loạn. Đồng dạng, hắn đột phá đường lòng chua xót, thống khổ, người đời cũng xem rõ rõ ràng ràng, cùng một vị bất hủ giả chém giết, cuối cùng mới bước ra Tô Viêm chí cường tiềm năng đi ra. Phong Thiên bá chủ còn đang chạy trốn, cuối cùng hắn trốn hướng Phong Thiên vực. Oanh, Tô Viêm bước chân chảy ra ra một cái hoàng kim đại đạo, mở rộng đến Phong Thiên vực. Hắn đến rồi, làm cho cả Phong Thiên vực đều đang run rẩy, trong tộc cường giả toàn diện hoảng sợ. Năm đó Tô Viêm ở đại năng cảnh giới, bước Phong Thiên vực cúi đầu, tiêu tốn lượng lớn đánh đổi lắng lại Tô Viêm cơn giận. Hiện nay hắn lại tới nữa rồi, nhưng là đứng ở một cái mới tinh lĩnh vực, làm cho cả Phong Thiên vực tộc nhân đều cảm thấy hết thảy đều xong đời rồi. Ha ha ha, chó dữ này rốt cục xong. Hắn giết quá nhiều người, nhất định phải đánh chết hắn. Đi, chúng ta qua đi xem một chút, làm người hoàng trợ trận, nhìn chó dữ kết cục đến cùng có bao nhiêu thảm. Chó dữ sắp sửa đền tội, hắn chết 100 lần đều không đủ để tạ tội. Hỗn độn phế khư phun trào bão táp, quá nhiều cường giả vượt qua hư không, hướng về Phong Thiên vực bắn vọt. Bọn họ nghĩ nhìn một chút Phong Thiên bá chủ kết cục, nghĩ nhìn một chút muốn tàn sát hết toàn bộ thiên hạ cấm kỵ ma đầu đến cùng là làm sao đền tội. Nhưng mà, khi bọn họ sắp chạy tới Phong Thiên vực, càng máu tanh sự kiện lại một lần nữa tỏa ra rồi. Hắn đang làm gì? Vô số người tê cả da đầu, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Mặc dù là tim rắn như thép Tô Viêm, đều cau mày, quá ác, bá chủ sinh linh, xác thực là hắn quá mức độc ác. Ầm ầm, toàn bộ Phong Thiên vực, ở Phong Thiên bá chủ trở về trong thời gian, tựa hồ cũng báo trước, bọn họ quần tộc vận mệnh xuất hiện trọng đại bước ngoặt. Bất quá cái này bước ngoặt đè ép người trong thiên hà, hết thảy đến đây người vây xem đều tóc gáy dựng thẳng, cả người ứa ra hơi lạnh, bởi vì toàn bộ Phong Thiên vực kéo dài đổ nát, ở trong đếm không hết tộc nhân hóa thành bùn nhão, chảy ra tinh túy nhất sinh mệnh tinh huyết. Phong Thiên vực liền giống như một cái to lớn ma quật, ngàn vạn sinh linh chết thảm, sinh chi khí tiết ra ngoài, hội tụ cao cao tại thượng đứng sững ở trong Phong Thiên bá chủ trong cơ thể. Thậm chí liên miên thần vương cường giả, thân xác sụp đổ rồi. Trước khi chết bọn họ đều không nghĩ ra, vì sao bọn họ kính ngưỡng thủy tổ, muốn giết bọn hắn. Không, cho dù là một vị tiếp một vị đại năng đều đang thét gào, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng trốn không thoát vận mệnh quy tụ, thân xác dồn dập giải thể, hóa thành tinh túy thần năng, phản phổ đến Phong Thiên vực bá chủ thể xác bên trong. Phong Thiên vực bá chủ khí tức suy bại, lại lấy tốc độ khủng khiếp báo táp. Tại sao? Thủy tổ đây là tại sao? Hộ đạo giả đang gầm thét, con mắt đều đỏ, 99% tộc nhân chết đi, sống sót căn bản không nhiều. Bọn họ mạch này sắp diệt chủng diệt tộc, có thể vì sao thủy tổ muốn giết bọn hắn? Vì sao? Bọn họ đều hoảng sợ, tuyệt vọng, thậm chí oán độc, bởi vì tử vong có quá nhiều con của bọn họ, thậm chí trưởng bối, những này có thể đều là bọn họ đến thân huyết mạch. Hiện tại toàn bộ đều bị trở thành tế phẩm. Tại sao? Phong Thiên bá chủ đạm mạc nói, ngươi tộc, bởi vì ta mà huy hoàng, trăm vạn năm trôi qua, các ngươi huy hoàng trăm vạn năm, đây là nhân, mà ta hiện tại lấy đi dành cho các ngươi tất cả chính là quà. Thực tế tàn khốc, đẫm máu sự kiện, hộ đạo giả bọn họ đều dại ra rồi. Toàn bộ phong thiên vực còn sống sót tu sĩ cũng đều dại ra. Không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Nguyên lai bọn họ căn bản không phải thủy tổ huyết thống đời sau, mà là hắn tiện tay khai sáng một cái đại giáo. Phong thiên bá chủ cũng tiện tay có thể lấy đi tất cả. Vô tận sinh linh máu thiêu đốt, phó thác phong thiên bá chủ tuyệt thế chiến lực. Hơi thở của hắn hết sức khủng bố, khoảng cách toàn thịnh thời đại đã rất gần. Phát ra thanh âm lạnh lùng, đều kết thúc. Tô Viêm, ngươi tuy mạnh, nhưng là ta toàn thịnh thời đại, ngươi không ngăn được, huống chi ngươi bất hủ kim thân, sơ lọt đầu mối, không thể kéo dài duy trì vô thượng bảo thể trong trạng thái. Hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hắn nói không sai. Tô Viêm màu vàng nhạt thân xác ở thoái hóa, sắp khôi phục hình dáng cũ, khí tức cũng mức độ lớn suy yếu. Vô thượng bảo thể quá đặc thù, Tô Viêm hiện tại đều rất khó lý giải thân xác biến dị. Bất quá hắn cực kỳ bình tĩnh, đứng sững ở phong thiên vực bên ngoài, tóc đen khoác vai, con người sâu thẳm, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.